Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231, bất diệt kim thân. Ta thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Là thời điểm phục dụng vảy rồng cỏ tu luyện, cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, tại nguyên khí đan bản nguyên chi lực chữa trị phía dưới. Đã khôi phục như lúc ban đầu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua liên miên vảy rồng cỏ thấp giọng lẩm bẩm. Vảy rồng cỏ ở trong chẳng những ẩn chứa đại lượng linh tức giận, còn ẩn chứa một cỗ đặc biệt lực lượng cuồng bạo, mong muốn đem vảy rồng cỏ ở trong linh tức giận hoàn mỹ hấp thu. Nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ vảy rồng cỏ ở trong cuồng bạo lực lượng. Nếu như là người bình thường, mong muốn loại trừ vảy rồng cỏ ở trong cuồng bạo lực lượng, chỉ có thể gia nhập một chút chân quý dược liệu bên trong cùng vảy rồng cỏ ở trong cuồng bạo lực lượng. Đem vảy rồng cỏ luyện chế thành đan dược phục dụng, hoặc vận dụng thể nội pháp lực trấn áp vảy rồng cỏ ở trong cuồng bạo lực lượng đang hấp thu vảy rồng cỏ ở trong khổng lồ linh tức giận. Có điều, ta tại thiên ma bí cảnh thu được ma tộc đại năng nhớ lại. Trong trí nhớ có một bộ tu luyện tới động thiên cảnh luyện thể công pháp bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân chuyên tu nhục thân lực lượng, đi nhục thân thành thánh con đường, đem nhục thân làm pháp bảo rèn đúc, làm nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Một quyền đánh nát một khỏa tinh cầu, một cước dẫm nát một khối đại lục, cường hoành vô cùng. Bất diệt kim thân tu luyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần không ngừng dùng năng lực dội rửa nhục thân, rèn luyện thân thể là được rồi. Chỉ là muốn đem tu luyện tới đại thành chi cảnh, cần năng lực cực kỳ khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hoàn toàn không có tu luyện pháp lực, luyện hóa thiên địa linh khí cho mình dùng tới thuận tiện. Nghĩ đến bất diệt kim thân phương pháp tu luyện cùng cường đại công hiệu, Dương Phong trong lòng hơi động, liền quyết định tại tu luyện thần tượng trấn ngục kinh thời điểm kiêm tu bất diệt kim thân, thiết thực chính mình căn cơ, tăng thêm chính mình nội tình. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong liền không ở trần chờ, trước tiên đem trong đầu bất diệt kim thân công pháp nghiêm túc nghiên cứu mấy lần, hiểu rõ tinh túy trong đó cùng chú ý hạng mục đằng sau. Dương Phong liền giữ lại vảy rồng cỏ rễ cây, đem một khỏa vảy rồng cỏ hái xuống, trực tiếp nuốt vào. Theo một khỏa vảy rồng cỏ bị Dương Phong nuốt vào, một cỗ cuồng bạo năng lực tại Dương Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, tùy hiện phá hoại Dương Phong huyết nhục kinh mạch. Một tia ân máu đỏ tươi từ Dương Phong trong da thẩm thấu ra, làm Dương Phong nhìn giống như một cái huyết nhân đồng dạng. Cảm nhận được thể nội mạnh mẽ đâm tới cuồng bạo năng lực, Dương Phong lập tức vận chuyển bất diệt kim thân pháp quyết tu luyện, dẫn đạo thể nội cuồng bạo năng lực rèn luyện huyết nhục của mình, loại trừ huyết nhục ở trong tạp chí, làm huyết nhục càng thêm tinh thuần, tràn ngập hoạt tính cùng lực lượng. Theo thời gian trôi qua, vảy rồng cỏ thả ra cuồng bạo năng lực bị hấp thu hầu như không còn. Dương Phong huyết nhục bị rèn luyện một lần, một cỗ nhu cùng tinh thuần linh tức giận bắt đầu tòng long vảy cỏ ở trong phóng xuất ra, tản vào đến Dương Phong huyết nhục ở trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đem vảy rồng cỏ tàn mát ra tinh thuần linh tức giận toàn bộ chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần thật tức giận, bổ sung đến từng khỏa hạt nhỏ bên trong, làm từng khỏa hạt nhỏ thức tỉnh, giống như đan điền đồng dạng chứa đựng đại lượng thật tức giận. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, động thiên châu ở trong vảy rồng cỏ ngoại trừ muốn giao cho Dương Cốc căn cứ thành chủ Lâm Phong ba viên bên ngoài. Cái khác, vảy rồng cỏ bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Toàn bộ dùng tới tu luyện bất diệt kim thân cùng thần tượng trấn ngục kinh. Tại đại lượng vảy rồng cỏ phụ trợ phía dưới, Dương Phong tu luyện bất diệt kim thân tiến triển cực nhanh. Đã đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 3 đệ lục trọng. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền có thể oanh sát phổ thông kim đan cảnh lục trọng thiên vũ giả. Cường hoành vô cùng, bất diệt kim thân hết thảy có 6 tầng, phân biệt đối với ứng tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh, kim đan cảnh, thần hạch cảnh, nguyên thần cảnh, động thiên cảnh. Bất diệt kim thân mỗi một tầng lại phân làm cửu trọng. Mỗi một trọng đối ứng một cái tu luyện tiểu cảnh giới. Dương Phong đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 3 đệ lục trọng. Cũng liền mang ý nghĩa Dương Phong nhục thân lực lượng đã có thể chống lại thậm chí oanh sát kim đan cảnh lục trọng thiên võ giả. Bất diệt kim thân tiến triển cực lớn. Thần tượng trấn ngục kinh tiến triển cũng không chậm. Đang hấp thu vảy rồng cỏ ở trong ẩn chứa khủng bố linh tức giận đằng sau. Dương Phong thể nội hạt nhỏ đã thức tỉnh 3.000 vạn chi cử. Hoàn toàn có thể ung dung oanh sát kim đan cảnh vũ giả. Liền xem như kim đan cửu trọng thiên võ giả. Cũng vô pháp tại Dương Phong dưới tay chống bao lâu. Về phần có thể đúng kháng thần hạch cảnh võ giả. Dương Phong chưa từng thử qua cũng không biết. Bất quá, Dương Phong cảm giác thực lực của mình cùng sức chiến đấu cùng thần hạch cảnh võ giả còn kém rất xa. Tốt nhất đừng cùng thần hạch cảnh võ giả chính diện chiến đấu tốt hơn. Là thời điểm trở về Dương Cốc căn cứ, cảm nhận được một trong hạ thể tích chứa năng lượng khổng lồ cùng cường đại huyết nhục lực lượng. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Liền tự động thiên châu ở trong đi ra, đằng không mà lên, hướng Dương Cốc căn cứ vị trí mau chóng đuổi theo. Đại tổng quản, ta đem vảy rồng cỏ ngát lấy về đến rồi. Trở về tới Dương Cốc căn cứ Dương Thị Trang Viên làm về sau. Dương Phong liền ngay đầu tiên liên hệ đại tổng quản, hướng hắn hồi báo mình đã xong thành chủ nhiệm vụ. Người vậy mà đem vảy rồng cỏ cho ngát lấy trở về. Thật là lợi hại a. Tự mình đến đây Dương Thị Trang Viên, xác định Dương Phong hái tới vảy rồng cỏ sự thật đằng sau. Đại tổng quản khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tự chủ được đánh giá Dương Phong rất lâu, mới dùng sợ hãi than ngữ tức giận nói ra. Đại tổng quản, chúng ta phải chăng hiện tại liền đi phủ thành chủ, hướng thành chủ đưa ra nhiệm vụ. Nghe được đại tổng quản lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ân, ta đã đưa ngươi hái tới vảy rồng cỏ sự tình báo cáo nhanh cho thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thật cao hứng, đang tại phủ thành chủ phòng nghị sự chờ chúng ta. Chúng ta mau chóng tới đi. Nghe được Dương Phong lời nói, đại tổng quản nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, tiếp đó mang theo Dương Phong cưỡi xe bay. Hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Dương Phong, vảy rồng cỏ đây. Ngồi tại phủ thành chủ phòng nghị sự chủ vị bên trên Lâm Phong. Nhìn thấy Dương Phong đi theo đại tổng quản sau lưng đi vào phòng nghị sự. Lập tức không kịp chờ đợi dò hỏi. Thành chủ đại nhân, đây là ta hái tới vảy rồng cỏ. Nhìn thấy Lâm Phong không kịp chờ đợi bộ dáng. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 3 viên vảy rồng cỏ. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc tòng long vảy cỏ ở trong tản mát ra. Một cỗ tinh thuần linh tức giận. Chậm rãi tòng long vảy cỏ ở trong phóng xuất ra. Người vậy mà hái tới 3 viên vảy rồng cỏ. Thật sự là quá tốt. Có cái này 3 viên vảy rồng cỏ. Ta hoàn toàn có thể để thực lực đề thăng một tầng. Tấn thăng làm thần hạch cảnh nhị trọng thiên vũ giả. Dương Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Dương Cốc căn cứ phó thành chủ. ngoại thành thổ địa chính là của ngươi tư nhân lãnh địa. Ngoại thành tất cả bách tính, ngươi có thể tùy ý xử trí. Nhìn thấy Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra vảy rồng cỏ, Lâm Phong đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nói ra. Cũng nhanh chóng đem vảy rồng cỏ thu vào không gian của mình giới chỉ bên trong. Tiếp đó đem Dương Phong cùng đại tổng quản đuổi đi, tiến hành bế quan tu luyện, chuẩn bị mượn nhờ vảy rồng cỏ dược hiệu, đột phá bình cảnh, để thực lực tiến thêm một tầng. Dương Phó thành chủ, nếu có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta sẽ hết sức phối hợp ngươi. Từ phòng nghị sự ở trong đi sau khi đi ra, đại tổng quản một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Đại tổng quản, không biết ngươi có thời gian hay không bồi ta cùng đi tuyên bố ta trở thành phó thành chủ sự tình. Nghe được đại tổng quản lời nói, Dương Phong lập tức liền biết đại tổng quản mong muốn giao tốt chính mình. Liền một khuôn mặt ý cười mời nói, Dương Phó thành chủ, ta hiện tại vừa vặn nhàn rỗi, có thể cùng ngươi đi một chuyến. Dương Phong vừa mới nói ra, đại tổng quản liền một khuôn mặt ý cười nói ra, tiếp đó mang theo Dương Phong rời đi phủ thành chủ, Dương Cốc căn cứ tất cả lớn cơ quan cùng cao tầng. Tuyên bố Dương Phong trở thành phó thành chủ sự tình, thú liệp quân đoàn một doanh quân doanh, đang tại cùng thủ hạ binh lính giao lưu tu luyện tâm đắc vương đào. Đang nghe Dương Phong trở thành phó thành chủ tin tức đằng sau, đầy khuôn mặt vẻ khó tin hoảng sợ nói, đại nhân lại bị thành chủ phong làm phó thành chủ, thật là làm cho người rất ngạc nhiên. Thú liệp quân đoàn nhị doanh quân doanh, đang tại dưỡng thương từ phi, đang nghe Dương Phong trở thành phó thành chủ tin tức đằng sau, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo thấp giọng lẩm bẩm, Dương Phong, trước hết để cho ngươi phách lối một đoạn thời gian, chờ ta chữa khỏi vết thương, thám hiểm cái kia thần bí cổ lão di chỉ đằng sau, liền giết ngươi, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Dương Cốc căn cứ thành vệ quân quân doanh, đang tại dò xét thành vệ quân quân đoàn trưởng Lý Thịnh. Đang nghe Dương Phong trở thành phó thành chủ tin tức đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thấp giọng nói thầm, Dương Phong, không nghĩ tới ngươi chẳng những không có chết tại gần biển Sơn Mạch, còn thuận lợi hái tới vảy rồng cỏ, vận tức giận thật là tốt, ta cũng không tin. Ngươi vẫn tức giận một mực tốt như vậy. Qua một thời gian ngắn, ta liền nghĩ biện pháp cho ngươi đi thăm dò Đông Hải biến dị thú tình huống. Không biết ngươi là có hay không có thể từ Đông Hải còn sống trở về. Dương Phong trở thành phó thành chủ tin tức nhanh chóng tại Dương Cốc căn cứ truyền bá ra. Vẻn vẹn thời gian một ngày sự tình, toàn bộ Dương Cốc căn cứ người đều biết Dương Phong trở thành phó thành chủ. Toàn bộ ngoại thành đều trở thành Dương Phong tư nhân lãnh địa tin tức. Cũng làm ra đủ loại phản ứng. Thực lực đại tiến, cũng thuận lợi trở thành Dương Cốc căn cứ phó thành chủ Dương Phong. Không để ý tới sẽ tụ tập mà đám người tiếng nghị luận. Mà là ngay đầu tiên liền đem thú liệp quân đoàn một doanh hơn 300 tên kim đan võ giả. Toàn bộ phái đến ngoại thành. Hiệp trợ hắn bên ngoài thành tổ kiến một chi 10 vạn người quân đội. Tại Dương Phong mệnh lệnh cùng thúc giục phía dưới, vẻn vẹn 3 ngày, một chi 10 vạn người quân đoàn, ngay tại ngoại thành tổ kiến thành công. Chỉ là, cái này 10 vạn binh sĩ tu vi phổ biến thấp xuống. Sức chiến đấu không mạnh, thành vệ quân thuận tiện phái ra một chi 5.000 người quân đội. Liền có thể đem đánh tan. Thú liệp quân đoàn tùy tiện phái ra một tiểu đội, liền có thể đem chém giết hầu như không còn. http://www.sop.com.txt/90316/20.726.945 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.